Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1318, chương 1318, Thái Cổ Đệ Nhất Kẻ Thống Trị. Oanh Tần Mục Long Hán Khước Tương Tranh Chiêu Đại Thần Thông này. Trùng điệp đánh vào Thái Đế trên đầu lâu. Thái Đế đầu lâu ầm vang đụng vào trong hư không. Từ tổ đình trên bầu trời biến mất. Tần Mục dưới chân Bỉ Ngạn Thần Chu tán đi, thân thể sừng sững trên không trung, ba đầu nhìn về phía bốn phương tám hướng, mi tâm mắt dọc mở ra, ba con mắt nhìn chăm chú lên hư không động tĩnh. Thái Đế, ngươi không phải là sợ rồi sao? Thanh âm của hắn như là roi trong xương, theo sát Thái Đế đầu lâu xuyên thẳng qua tầng tầng hư không. Vô cùng rõ ràng truyền vào Thái Đế trong tai. Cười vang nói, làm thái cổ thời đại mạnh nhất đế hoàng, ngươi bị Vân Thiên Tôn thu thập qua, bị Lăng Thiên Tôn thu thập qua, bị Hạo Thiên Tôn thu thập qua, bị Lang, Hiểu, Nghiên, Tổ bốn vị Thiên Tôn thu thập qua, ngươi cả đời này, chính là thất bại cả đời, ngươi trốn đi. Thái Đế đầu lâu từ tầng tầng trong hư không lướt qua, sắc mặt âm trầm. Hắn có thể rõ ràng nghe được Tần Mục thanh âm, cũng có thể thấy rõ ràng Tần Mục thân ảnh. Đầu của hắn đang biến hóa, huyết nhục tại sinh sôi. Công pháp của hắn là thế gian công pháp cường đại nhất, Đại La Vô Thượng Thần Thức. Cho dù không có Thái Sơ Nguyên Thạch, hắn cũng có thể cưỡng ép tu bổ nhục thân. Bất quá dùng thần thức tu bổ nhục thân kém xa Thái Sơ Nguyên Thạch. Hiện tại hắn thương thế cực nặng, thần thức sáng tạo càng nặng, vận dụng thần thức tới sửa bổ nhục thân sẽ cho hắn lưu lại rất lớn tai họa ngầm. Tiếp tục trốn đi, Tần Mục thanh âm vẫn như cũ truyền đến, cái này đối ngươi tới nói cũng không khó, dù sao ngươi trăm vạn năm này một mực tại trong đào vong sống qua ngày. Ngươi thậm chí không dám hóa thành nam tử. Chỉ dám hóa thành nữ nhân trốn ở trong hậu cung của thiên đế. Miễn cưỡng vui cười, đường đường Thái Đế, đời thứ nhất thống trị vũ trụ hồng hoang thiên đế. Vậy mà hóa thành một nữ tử tựa ở thiên đế hậu cung cùng thiên đế phi tử tranh thủ tình cảm. Bán rẻ tiếng cười cầu sinh, Thái Đế sắc mặt càng âm trầm. Đột nhiên từng cây quan xoắn tóc trương dương. Bá bá bá xuyên thủng hư không, đem hắn đầu lâu định trụ. Hắn dừng lại ở trong hư không tầng thứ 27. Tóc bốn phương thông suốt như là nhím biển, đem hắn định ở nơi đó. Hắn Đại La Vô Thượng thần thức vận chuyển hết tốc lực, còn sót lại thần thức bị hắn dùng để quan tưởng nhục thân. Không có nhục thân, chỉ dựa vào đầu, hắn tự giác không cách nào cùng Tần Mục loại thiên tôn thần thông lập đạo này chống lại. Phải dùng đến hoàn chỉnh nhục thân. Năm đó Long Hán năm đầu, Tần Mục sở dĩ được phong làm thiên tôn, cũng là bởi vì thần thông lập đạo. Năm đó Tần Mục tại hiện tại xem ra, thần thông còn rất ngây ngô. Nhưng bây giờ Tần Mục đã danh chí thực quy, thần thông của hắn đã làm được lập đạo, làm được chân chính mục thiên tôn. Loại tồn tại này đáng giá tôn kính, cũng đáng được Thái Đế một trận chiến. Dưới cổ của hắn huyết nhục sinh sôi, rất nhanh sinh trưởng ra lồng ngực, sinh trưởng ra tứ chi. Thái Đế không ngừng quan tưởng, dùng hết sau cùng thần thức đến rèn đúc nhục thân mới. Ngươi hóa thành tường thiên phi, cố nhiên có thành tựu, nhưng đều dựa vào khuôn mặt, dựa vào dáng người, dựa vào bán rẻ tiếng cười có được thành tựu a? Tần Mục thanh âm cực kỳ ác độc, truyền vào trong đầu của hắn. Ngươi ẩn giấu đi cả một đời, khi nào mới dám như cái nam nhân một dạng, quang minh chính đại chém giết? Chẳng lẽ nói, ngươi biến thành nữ nhân lâu như vậy, đã quên đi ngươi là một người nam nhân? Thái Đế sắc mặt âm lãnh, đầu lâu dần dần thu nhỏ, cố gắng làm đến để cho mình hình thể cùng bình thường tạo vật chủ không khác nhau chút nào. Tần Mục không nói thêm gì nữa. Thái Đế khóe mắt nhảy lên. Lúc này hắn cảm giác đến Tần Mục ánh mắt, Tần Mục ánh mắt xuyên qua 27 trọng hư không, rơi vào trên người hắn, tìm được hắn vị trí chính xác. Thái đế nhắm mắt lại, thôi động Đại La Vô Thượng thần thức, lập tức trong hư không tầng thứ 27 các loại quang mang lập lòe. Từng tôn thần chỉ hiển hiện, lần lượt lạc ấn tại thân thể của hắn trong các khiếu. Loại thủ đoạn này cùng Tần Mục Xích Minh Thần Thân Tuyệt rất giống, nhưng so với Tần Mục, hắn mới là chính tông. Tần Mục chính là học được hắn Đại La Vô Thượng thần thức, mới có thể kết hợp tạo hóa chi đạo, luyện thành Xích Minh Thần Thân Tuyệt. Bất quá, cho dù là Tần Mục tạo hóa thần thông mạnh hơn, cũng không có khả năng trở lại thái cổ, nhìn thấy những thái cổ cổ thần đã tử vong kia. Tần Mục thân thể trong các khiếu giấu vào cổ thần hư ảnh số lượng tuy nhiều, nhưng chỉ có 365 tôn cổ thần đại đạo phù văn là hoàn chỉnh. Mặt khác cổ thần hắn gặp cũng không từng gặp, bởi vì những cổ thần kia tại Long Hán trước đó cũng đã chết rồi. Diệt tuyệt, thái cổ chi chiến, chết mất tạo vật chủ cố nhiên rất nhiều, nhưng chết mất cổ thần lại chiếm tất cả cổ thần hơn phân nửa. Khi đó, tổng cộng có hơn 1,900 tôn cổ thần. Ta được tôn là Thái Đế, cũng không phải chỉ dựa vào tạo vật chủ tế tự có được. Ta được tôn là mạnh nhất nhục thân, cũng không phải dựa vào tạo vật chủ tế tự có được, mà là dựa vào trí tuệ của ta, nội tình của ta có được. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, từng cây tóc dài từ trong hư không thu hồi. Hắn sừng sững tại hư không tầng thứ 27, quan xoắn tóc dài bị kéo đến thẳng tắp, khoác rơi vào đầu vai. Hắn gân khu dữ tợn, tràn đầy bàng bạc lực lượng. Hắn cởi trần lồng ngực, đây là hoàn mỹ nhất tạo vật chủ nhục thân. Cơ bắp đường cong có thuật số hoàn mỹ, mang theo kinh người mỹ cảm, là niềm kiêu ngạo của hắn. Hắn là trong tạo vật chủ tiền sử bộ tộc Mỹ Nam Tử, cũng là người khôn nhất cường đại nhất. Bá Dương tang thương, cung vân xinh đẹp, thúc quân phóng khoáng, ở trước mặt hắn chẳng là cái thá gì. Hắn là bằng vào chính mình dương cương, bằng vào lực lượng của mình, bằng vào trí tuệ cùng mị lực của mình, chinh phục tiền sử thời đại tạo vật chủ, để Tam Vương thần phục, để cổ thần cúng bái, trở thành Thái Đế. Từ khi thái cổ thời đại kết thúc, hắn bị Thiên Đế Thái Sơ đánh bại, hắn đã rất ít vận dụng trí tuệ cùng lực lượng của mình đi toàn lực một trận chiến, toàn lực phấn đấu. Hắn theo thói quen phân tán lực lượng của mình, hóa thành Đại Hồng, hóa thành Minh Phương Vũ, hóa thành Tường Thiên Phi, dùng âm mưu quỷ kế đi tính toán, đi mưu đoạt quyền thế. Mà bây giờ, hắn đem tái hiện tạo vật chủ dương cương chi khí, dương cương vẻ đẹp, phá tan Tần Mục, phá tan mao đầu tiểu tử này. Hắn lặng lặng chờ đợi Tần Mục đến, Hồ Bỉ Ngạn thần chu hoành độ hư không, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tần Mục quần áo phần phật, đứng ở đầu thuyền, đợi thần chu dừng lại. Phần phật quần áo lúc này mới bình tĩnh trở lại. Mục Thiên Tôn, Thái Đế mở miệng, thanh âm hùng hậu trầm thấp. Tần Mục khẽ khom người. Thái Đế, mời, mời. Thái Đế quát lớn, trong gần khu hơn 1,900 tôn cổ thần cùng nhau điều động lực lượng, để thân thể của hắn phù quang lược ảnh, đem 27 trọng hư không nghiền ép đến không ngừng phá diệt. Sau một khắc, hắn đi vào Tần Mục trước người. Thái cổ thời đại bá chủ, độc nhất vô nhị đế hoàng, khí phách của hắn đều ở trong một quyền. Hắn đấm ra một quyền, oanh, hai người nắm đấm va chạm, hai cái to lớn thân ảnh một trái một phải tách ra, hướng về sau ngã xuống mà đi, một đường nghiền nát hư không, để hư không sinh lôi, sinh điện. Chi ầm ầm, răng rắc, bổ xuống không dừng lại. Trong sấm sét mang theo huyết quang, đó là thân thể của hai người da thịt nổ tung bắn ra huyết tương. Quy khư nhất khí sinh. Tần Mục tức giận thét dài, dừng lại thân hình, lập tức như ánh sáng xông về phía trước. Một đạo quy khư đại uyên hiện lên ở dưới chân, đỉnh đầu tiên thiên nhất khí, cùng đại uyên tương liên. Trong đại uyên sinh ra một đóa tịnh đế liên hoa, đỉnh đầu tiên thiên nhất khí hóa thành hoa sen móc ngược. Thân hình của hắn phi tốc xoay tròn, ba đầu sáu tay trong phút chốc oanh ra không biết bao nhiêu quyền. Thái đế gầm thét, đối diện vọt tới, chỉ là quy khư mao thần. Năm đó ở trước mặt ta cũng là không chịu nổi một kích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.